Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1610, trận pháp đại thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ Linh Tinh chia độc giới Sở Vĩ cùng Phệ Linh Vương còn đang bế quan trong. Lâm Dịch đoán không lầm, thời gian một năm, hai nhân thương thế trên người vẫn chưa khỏi hẳn. Khởi bẩm công chủ, từ kinh tinh ra tình huống có biến. Một cái Phệ Linh Tinh tộc người tới hai người bế quan vùng đất ra, cất giọng nói. Ân, Phệ Linh Vương bị cắt đứt tu luyện, trong mắt xẹt qua một cái buồn bực. Lần trước suýt nữa đem Từ Kinh Tinh hộ pháp chém giết, lẽ nào lần này Từ Kinh Tinh lại có nhân ra đi tìm cái chết? Đây cũng không phải, chỉ là, Từ Kinh Tinh ra đột nhiên xuất hiện bát tòa vô cùng cửa đá khổng lồ, nhìn qua vô cùng chấn động, không biết là nguyên nhân gì. Cửa đá, vật gì vậy? Phệ Linh Vương nhíu nhíu mày. Phệ Linh Vương theo bế quan chỗ đi ra, bên kia Sở Vĩ cũng bị kinh động, phá quan xuất ra. Ngươi nhìn thấy gì, thận trọng nói với ta một lần, không được thùng cái gì tình tiết. Phệ Linh Vương thần sắc ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Phệ Linh Tinh tu sĩ hồi ức đạo, Từ Kinh Tinh xung quanh đầu tiên là truyền đến liên tiếp nổ, ngay sau đó Từ Kinh Tinh liền bị bát tòa cửa đá bao phủ ở, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, giống như là thần tích hàng lâm vậy. Sở Vĩ hỏi tới, các ngươi nhưng nhìn thấy gì người khả nghi? Không có, một bóng người cũng không có. Phệ Linh Tinh tu sĩ ngôn từ chuẩn xác nói. Sở đại ca thấy thế nào? Phệ Linh Vương mị nhãn nhất truyền, nhìn phía Sở Vĩ, mâu quang ba động, long lanh, vô cùng mê người. Sở Vĩ trong lòng rung động, vội vã thu hồi ánh mắt không đi và Phệ Linh Vương đối diện, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi cái dâm loạn cùng lão tử còn chơi một bộ này, sớm muộn gì có một ngày, lão tử sẽ làm ngươi kêu cha gọi mẹ. Sở Vĩ trong lòng mắng, ngoài miệng lại nói được, ta cảm giác cái này hình như là một loại cùng loại trận pháp tồn tại. Trận pháp, Phệ Linh Vương khẽ cười một tiếng. Trận pháp cấm chế, đạo giới tu sĩ am hiểu nhất Từ Kinh Tinh nào có cái gì trận pháp cao thủ. Theo nàng đi thôi, chỉ cần phong tỏa ở Từ Kinh Tinh, chúng ta liền chiếm cứ chủ động. Chờ chúng ta thương thế liền khỏi, chính là Từ Kinh Tinh hủy diệt ngay. Ân, Sở Vĩ gật đầu, đạo, qua mấy ngày ta bằng hữu kia cũng sẽ chạy tới, chúng ta ba vị sáu kiếp giới vương hợp lực xuất thủ tuyệt đối có thể đem Từ Kinh Vương trấn áp. Khanh khách Sở đại ca yên tâm đi, công phá Từ Kinh Tinh, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, Từ Kinh Tinh đầy đủ đều là mỹ nữ, chờ an ủi huynh đệ các ngươi đây. Phệ Linh Vương lãng cười một tiếng, dãy dụ eo thon chi chuyển thân rời đi. Theo Lâm Dịch bày binh bố trận bắt đầu, chỉ là qua vài ngày, ba đại hộ pháp lại không ở nổi nữa. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn Lâm Dịch bày binh bố trận, ba người lại không giúp được gì, chỉ cảm thấy khô khan chán nản, buồn ngủ, cũng liền đều rời đi bế quan tu luyện tận khả năng đề thăng tu vi. Chỉ có Hàm Hy hai tỷ muội nhân thẳng tốt canh giữ ở Lâm Dịch bên cạnh. Chớp mắt một tháng trôi qua, Lâm Dịch gần như không có nghỉ ngơi, không ngừng xuyên toa vô bát môn trong lúc đó, khắc xuống từng đạo tinh diệu thần bí trận văn. Diễn Thiên Đại Trận thành hình sau này, Lâm Dịch lại triệt hồi ra thần phi phong. Có Diễn Thiên Đại Trận yểm hộ, phía ngoài tu sĩ hoàn toàn thấy không rõ bên trong tất cả. Từ Kinh Tinh ra tràn ngập một mảnh màu tím sương mù, ánh mắt cùng thần thức tại đây sương mù trong, sẽ phải chịu vô cùng cường đại trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố trí loại này đại trận, hơn nữa còn là vờn quanh một ngôi sao đại trận, đúng vậy thể lực có cực cao yêu cầu, hơn nữa quá mức tiêu hao tâm thần. Một tháng thời gian, một ngày một đêm khắp trận văn, Lâm Dịch sắc mặt tái nhợt hiện ra hết uể oải. Có nhiều lần, Hàm Hy hai tỷ muội nhân lại tận mắt đến, Lâm Dịch thân hình lảo đảo muốn ngã, suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Lục Tuyết lúc đầu đúng vậy Lâm Dịch cử động cười nhạt, thậm chí còn chạy đến Lâm Dịch bên người không ngừng châm chọc. Lâm Dịch thẳng tuốt im lặng không nói, không phải là không muốn phản bác mà là không có tinh lực đi phản bác. Nhưng một tháng qua, Lục Tuyết bọn người mắt thấy Lâm Dịch nỗ lực, ngay cả Lục Tuyết đúng vậy Lâm Dịch có nhiều hơn nữa thành kiến, cũng nghiêm chỉnh lại đi đà kích hắn. Ta có thể cảm thụ được đến, Lâm công tử là thật muốn bang trợ chúng ta Từ Kinh Tinh độ qua cửa ải này. Xa xa Từ Kinh Tinh tứ đại hộ pháp sóng vai đứng thẳng, Liễu Phong thấp giọng nói ra. Như Vũ cũng gật đầu nói, đúng vậy, có thể công chủ lựa chọn không có sai. Lâm công tử mặc dù bây giờ chỉ là hai kiếp giới vương, nhưng mà hắn không có thủy chung đều là hai kiếp giới vương, có lẽ có một ngày, hắn cũng có thể biến thành sáu kiếp giới vương, thậm chí là bảy kiếp giới vương. Hừ, Lục Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nếu là hắn có thể trở thành là sáu kiếp giới vương, sợ rằng khi đó chúng ta đều là cửu kiếp giới vương. Tuyết Nhi, ngươi đúng vậy Lâm công tử thành kiến quá lớn. Cùng chủ chết, đầu sỏ gây nên là Phệ Linh Vương cùng độc giới người, Lâm công tử thủy chung cũng đang giúp xuống chúng ta, hắn là Từ Kinh Tinh ân nhân. Liễu Phong lắc đầu, Đường Sương khẽ thở dài. Tuyết Nhi, có chuyện ngươi sợ là không biết, Lâm công tử có một cái bảo vật có thể che giấu thân hình khí tức, nói cách khác hắn hoàn toàn có thể lựa chọn rời khỏi Từ Kinh Tinh. Nhưng hôm nay, hắn lại lựa chọn lưu lại. Lưu lại, hắn một tháng này đều làm cái gì, liền đang không ngừng chạy tới chạy lui, làm những thứ ngổn ngang kia trận văn, hắn thật đúng là cho là mình là đạo giới thiên tài yêu nghiệt tinh thông 3000 đạo tàng A. Lục Tuyết bĩu môi, đạo, đừng nói cho ta, các ngươi thật cho là hắn bộ đồ chơi này có thể ngăn ở Phệ Linh Vương. Liễu Phong bọn người lặng lẽ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Lục Tuyết những lời này ngược lại nói không sai, trên thực tế, ở 3 người tâm trong, không có ai cho là Lâm Dịch bộ này trận pháp có thể giúp trên gấp cái gì. Lục Tuyết chuyển thân rời đi cười lạnh nói, chờ Phệ Linh Vương bọn họ phát động thế tiến công, Lâm Dịch phát hiện hắn một tháng này nỗ lực còn đỡ không được 6 kiếp giới vương một quyền chi uy, không biết đến lúc đó hắn liền sợ đến một mình chạy trối chết. Lâm Dịch cũng không biết tứ đại hộ pháp suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ là muốn đem hết toàn lực đem lúc này đây kỳ môn đại trận bố trí cho hết đẹp không sứt mẻ. Như thế như vậy, lại là một tháng trôi qua, nhìn xa xa cái kia một mực bôn tẩu thân ảnh, Hàm Hy hai tỷ muội nhân chỉ cảm thấy một hồi đau lòng. Chọn 2 tháng, Lâm Dịch một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua. Hàm Hy hai người ở nơi này trong nhìn, đều cảm giác tâm lực tiểu tụy, huống chi là tiêu hao tâm thần thể lực đi bố trí trận pháp Lâm Dịch. Trong lúc bất chợt, xa xa cái kia thân ảnh màu trắng đình chỉ cước bộ, chậm rãi đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ lướt qua thổi lên Lâm Dịch trên trán tóc dài, lộ ra một cái mặt tái nhợt gò má, môi khô nứt, thân hình tựa hồ cũng có chút còng xuống, chỉ có đôi tròng mắt kia như trước trong suốt phảng phất là bầu trời đêm xa lóe sáng tinh thần. Rốt cục hoàn thành a, Lâm Dịch môi nhúc nhích lẩm bẩm một tiếng. Hàm Hy hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lâm Dịch. Hàm Hy trong mắt nước mắt cuộn, thấp giọng nói. Công tử, ngươi mau đi nghỉ đi đi. Lâm Dịch cười cười, khẽ động môi khô khốc chảy ra một tia vết máu. Ta đi về nghỉ trước một cái, nếu là bên ngoài có động tĩnh gì, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Hàm Hy hai người nặng nề gật đầu. Lâm Dịch đáp xuống Từ Kinh Cung trong, thân hình một cái lảo đảo, một đầu mới ngã xuống đất trầm trầm ngủ. Cùng lúc đó, Phệ Linh Vương cùng Sở Vĩ thương thế liền khỏi, Phệ Linh Tinh cũng tới một vị khách nhân, đúng là Sở Vĩ mời tới giúp đỡ cánh giới 6 kiếp giới Vương Dương Tu. Chấm, cách chương.